Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1774, chương 1774, không thể cùng nữ nhân điên chấp nhặt. Ta nào có nữ nhân y phục, ngươi thích mặc hay không mặc? Tô Nghĩa khí hừ một tiếng, có y phục mặc cũng không tệ rồi. Linh Niệm Giao còn chọn 3 lấy 4, hắn cũng sẽ không nuông chiều. Linh Niệm Giao hừ một tiếng, tiện tay vung lên, xuất hiện trước mặt một mảnh lục thực, tựa như tại phòng bị Tô Nghĩa một dạng. Thảo, Tô Nghĩa có chút khí cực kỳ, chính mình đường đường chính nhân quân tử, còn có thể làm dình coi sự tình. Linh Niệm Giao cũng quá coi thường hắn. Tô Nghĩa, không cho phép nhìn lén. Linh Niệm Giao còn thuận tiện nhắc nhở một câu, lão tử đều xem hết. Tô Nghĩa âm thầm đích thì thầm một tiếng, theo một trận tiếng xào xạc thay quần áo âm thanh hưu quạnh. Linh Niệm Giao theo lục thực đằng sau đi ra, nàng lúc này đã khôi phục liễu nguyên diện mạo, mặc một bộ nam sĩ quần áo thoải mái, có một phen đặc biệt vận vị ở trong đó. Nhìn cái gì? Chưa thấy qua mỹ nữ, lại nhìn cho ngươi tròng mắt giữ lại. Linh Niệm Giao hừ lạnh một tiếng. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, thử dò xét nói, Linh Niệm Giao, trước đó chuyện phát sinh ngươi còn nhớ rõ sao? Linh Niệm Giao cùng tà ác tinh linh tộc thánh thụ dung hợp về sau, đối với hắn biểu lộ tiếng lòng, nhưng bị hắn từ chối thẳng thắn. Cái này nếu là Linh Niệm Giao nhớ đến nhất thanh nhị sở lời nói, hai người cùng một chỗ cái kia đến cỡ nào xấu hổ. Dung hợp về sau, ta thì lâm vào ngủ say bên trong. Trước đó đều xảy ra chuyện gì? Linh Niệm Giao hỏi. Không có gì, đơn giản cũng là tranh đấu sự tình. Tô Nghĩa nhẹ nhàng thở ra, cười lên ha hả. Nhìn lấy Tô Nghĩa cười to dáng vẻ, Linh Niệm Giao khẽ cắn môi mỏng, trên mặt xẹt qua một vệt không dễ cảm thấy vẻ mất mát. Tô Nghĩa dừng lại tiếng cười, nói đến chính sự, Linh Niệm Giao, ngươi đã tấn thăng thông thần cảnh, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi lấy bảo vật đi. Linh Niệm Giao khẽ gật đầu, một đi thẳng về phía trước, đi ra mảnh này thảo nguyên thì đến chỗ rồi. Tô Nghĩa trong lòng vui vẻ, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Linh Niệm Giao thở dài, đi theo phía sau. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ phiêu động lấy ánh mắt quan sát một hồi Linh Niệm Giao, tì theo đuổi theo, cùng Linh Niệm Giao sóng vai mà đi. Linh Niệm Giao nhìn sang, không có để ý. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ đột nhiên cười cười, ý vị thâm trường nói ra, tiểu muội muội, người ưa thích chủ nhân nhà ta a? Tâm tư của nữ nhân đều là rất nhãn mịn. Linh Niệm Giao tuy nhiên ngụy trang rất tốt, nhưng vẫn là bị nàng bén nhạy cảm giác được. Linh Niệm Giao bỗng nhiên dừng bước, chừng lấy Diệt Thế Hỏa Dương Thụ, tức giận nói, ai là ngươi muội muội, ta theo ngươi rất quen sao? Diệt Thế Hỏa Dương Thụ khóe miệng hơi hơi một trương, đang định nói chút gì thời điểm, Linh Niệm Giao mở miệng lần nữa, còn có, ta thiên sinh lệ chất, xinh đẹp như hoa, thế gian nam tử kia có thể xứng với ta, như thế nào lại coi trọng Tô Nghĩa mặt hàng này? Diệt Thế Hỏa Dương Thụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ nhân a, vung lên láo đến mặt không đỏ tim không đập, quan trọng còn một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, thật là khiến người bội phục. Lúc này Tô Nghĩa đã kéo ra một khoảng cách, sau khi nghe được một bên động tĩnh, liền nhắc nhở, nắm chặt thời gian đi, có chuyện gì ra ngoài trò chuyện tiếp, mắc mớ gì tới ngươi? Nóng nảy lời nói chính mình đi tốt. Linh Niệm Giao mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người, đặc biệt có mau bệnh a, với ai phát cáu đâu? Bất quá nghĩ đến còn muốn dựa vào Linh Niệm Giao cầm lôi thần gát linh, hắn vẫn là vừa cười vừa nói, ngươi kỳ thật có thể một chút đi nhanh một chút, ta thụ thương thì cái tốc độ này. Linh Niệm Giao tiếp tục phát ra tính khí, mặt khác đừng cũng không có việc gì cùng ta đáp lời, phiền đây. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, tự an ủi mình, vì lôi thần gát linh, tạm thời nhẫn nại, không thể cùng nữ nhân điên chấp nhặt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.